Trấn nhỏ, chương 61, biển ký ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không biết cậu đã bị cuốn sâu vào vấn đề của cô, giống như ngỡ ngàng bước vào một thế giới lạ thường. Nhưng do đã có kinh nghiệm từ Trấn nhỏ, trước bất cứ người hay hoàn cảnh nào, bất cứ sự kiện gì, cậu đều luôn đặt ra nghi vấn. Nếu cậu không phải là Fon Clark thì người đó là ai? Chúng tôi đã có một cuộc tranh luận gay gắt và cho rằng chỉ có một khả năng. Miranda nói, khi đối tượng gia nhập không gian Trấn nhỏ, các thiết lập ban đầu bởi máy tính cung cấp là ngẫu nhiên, nhưng do truy cập dây thần kinh neuron, hệ thống sẽ tự động chọn đọc một phần dữ liệu não làm giá. Chị tham chiếu, dữ liệu gì? Miranda khẽ thở dài, như thể đang phải giải một câu đố hóc búa. Nếu giải thích sẽ rất lằng nhằng, thật khó để tôi giảng giải cho anh mà không sử dụng bất kỳ thuật ngữ chuyên môn nào. Nhưng cũng hên là chúng ta vẫn có biển. Pháp, anh có thể hiểu nôm na là siêu máy tính đọc được những giấc mơ của anh. Giấc mơ, lấy ví dụ, anh hẳn còn nhớ đầu bếp tại nhà hàng Magic Hand. Hả, Bonat, tôi nhớ cơm gà anh ấy làm, tay nghề của anh ấy rất khá. Nhưng thực tế anh ta không phải là một đầu bếp giỏi, có thể anh ấy nấu được một bữa ăn ngon cho anh, nhưng nó không đủ để mở một nhà hàng. Giải thích như vậy chắc anh sẽ dễ hiểu hơn, Trấn nhỏ là nơi mọi người nhận thức giấc mơ của mình, hơn nữa không bị ràng buộc bởi quy tắc pháp lý. Vì thế mong muốn của mọi người có thể được bộc lộ một cách tự nhiên hơn. Thực hiện những thí nghiệm như vậy trong thực tại sẽ dẫn đến nhiều tranh cãi về mặt đạo đức, việc có không gian ảo sẽ khiến mọi chuyện đơn giản hơn nhiều, hệ thống siêu máy tính cũng có thể cho chúng tôi thu thập dữ liệu dễ dàng và chính xác, các người đã tạo ra một địa ngục. Vâng, Miranda cảm thán, nhưng ngay cả trong địa ngục vẫn có hoa hồng và ánh nắng, không phải sao? Vậy ước mơ của tôi là gì? Trở thành Fon Clark, cậu cao mày, tôi không thể nhớ hắn là ai. Ông ấy có một vị trí rất quan trọng trong tim anh, thậm chí có thể nói là tấm gương của đời anh. Ý niệm trở thành ông ấy, xếp trên tất cả các mục tiêu khác, vì vậy khi anh tiến vào Trấn nhỏ, anh đã đồng hóa thân phận với ông ấy, Miranda nói, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của chúng tôi. Dù sao thì không có tình huống nào tương tự trong 149 đối tượng còn. Lại cùng lắm là họ chỉ tạo ra một lượng nhỏ thông tin cá nhân sai lệch chẳng hạn như tuổi tác, đó là một tham số không cố định. Trên lý thuyết đối tượng có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi mà họ đã trải qua. Nhưng tên họ, giới tính và tính cách sẽ không thay đổi, vì vậy anh ta vẫn sẽ là anh ta và không trở thành người khác. Tuy nhiên đây là lần thử nghiệm đầu tiên, chúng tôi không có đủ mẫu dữ liệu, cần thêm dữ liệu thí nghiệm mới có thể tiến hành phân tích và đưa ra kết luận chính xác. Khi nào tôi sẽ lấy lại trí nhớ? M7X đang dần phục hồi trí nhớ theo tình trạng thể chất của anh. Tốc độ phục hồi của mỗi người sẽ khác nhau, nhưng tôi hứa xuyên suốt cuộc trò chuyện của chúng ta, anh sẽ từ từ nhớ về mọi thứ. Miranda nói, sau cuộc trò chuyện, chúng tôi sẽ giúp anh xóa ký ức về Trấn nhỏ, bao gồm cả cuộc trò chuyện của chúng ta vào lúc này, để tránh một số ký ức xấu ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của anh. Cô lật một trang giấy, mỉm cười nói, chi bằng chúng ta hãy thảo luận về kết quả kiểm tra của anh thế nào. Cậu chẳng ư hử gì, đánh giá anh nhận được rất tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù kết quả cuối cùng vẫn cần phải xét duyệt, có thể thấy rằng anh có tất cả mọi phẩm chất của một cảnh tham ưu tú. Dũng cảm, kiên cường, quyết đoán, tốt bụng, thông tuệ, phân minh. Đối mặt với tình huống hiểm nguy và khốn khó vẫn không mất sự lạc quan. Dí dỏm, cái này không cách biệt lắm với anh trong thực tế. Tất nhiên, cũng có một số bí ẩn thậm chí ngay cả anh cũng chưa từng khám phá. Chẳng hạn như, khuynh hướng đồng tính luyến ái. Cuối cùng cậu cũng cho cô một cái nhìn, thời gian Trấn nhỏ không giống với thế giới thực. Để quan sát toàn bộ quá trình, các nhà nghiên cứu đã phải vào hệ thống, chỉ là không có hình tượng vật lý, Miranda nói, hãy yên tâm, xu hướng tình dục sẽ không ảnh hưởng đến đánh giá đầu vào của anh khi nộp văn bản báo cáo chúng tôi. Sẽ xóa hết tất cả nội dung và video liên quan đến quyền riêng tư các nhân viên nghiên cứu tham gia thử nghiệm đều sẽ ký một thỏa thuận bảo mật rất nghiêm ngặt, nói xong, cô đợi một lát, phản ứng của cậu liền trở lại lạnh nhạt. Cô đành phải nói tiếp. Tin tốt nhất là dù tình huống có khắc nghiệt đến mức nào, anh đã không giết một ai cả. Điều này rất quan trọng không? Giết người sẽ càng được đánh giá cao trong các tiêu chí đánh giá. Trong thử thách đối đầu với sức mạnh uy lực Trấn nhỏ, anh đã thể hiện năng lực phân tích và phán đoán logic tuyệt vời, hành động dẫn dắt người du hành rời đi thể hiện khả năng lãnh đạo xuất sắc. Rất đặc sắc, tranh cãi duy nhất có lẽ là những gì anh đã làm cho Jordi Winston. Tuy nhiên không cần lo lắng, nhóm pháp lý cuối cùng sẽ phân tích xem hành vi này có phải là phòng vệ chính đáng hay không. Còn có, đủ rồi, cậu nói, tôi không quan tâm kết quả kiểm tra là gì. Tôi chỉ muốn biết lúc sờ đâu. Anh ấy cũng chỉ là một đối tượng bình thường ư tôi. Và anh ấy vốn không biết nhau, tất cả các liên hệ chỉ tồn tại trong chấn nhỏ thôi sao? Sau khi kiểm tra hoàn tất, anh ấy sẽ được xóa tất cả những ký ức về chấn nhỏ, và tôi không còn mối liên hệ nào nữa. Miranda cục cựa cơ thể trên ghế tựa, ghế của cô không thoải mái bằng ghế của cậu, nhưng tâm trạng của cô luôn bình tĩnh và ôn hòa, hợp nhất với căn phòng thư thái này. Trường hợp của Lux và vụ án sát nhân Wednesday là cái tôi muốn nói tiếp. Theo, nếu anh muốn bỏ qua phần trước, được thôi. Tôi chỉ đang làm theo quy trình, xin hãy hiểu cho. Miranda nhẹ nhàng nói, tôi có thể hiểu, anh đang lo lắng, bởi vì nó thực sự là đoạn tình cảm đẹp đẽ và đáng trân trọng, bất kể ai đánh mất nó sẽ là một điều đáng tiếc. Trái với quan ngại của anh, Lux không phải là một đối tượng bình thường, mối liên hệ giữa hai người không chỉ ở trong không gian ảo chấn nhỏ. Mặc dù, tôi không biết rõ về anh ta, tôi nghĩ anh ta có thể đã yêu cầu tham gia bài kiểm tra này vì anh ta quan tâm đến anh. Vì tôi, vâng, tại sao, anh ấy nghĩ rằng có nguy cơ khi tham gia cuộc thử nghiệm này. Miranda nói, chúng tôi đã trao đổi riêng với anh ấy, sau khi hiểu đầy đủ nội dung bài kiểm tra, anh ấy đã yêu cầu tham gia thử nghiệm với anh. Nguy cơ của việc này là một khi thông tin bên ngoài bị chặn trong môi trường khép kín của chấn nhỏ, một số tính cách tiêu cực ẩn kín sẽ được bộc lộ. Đây, có thể chẳng nhằm nhò gì đối với các đối tượng thông thường, nhưng đối với anh ta, nó có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy. Sự nghiệp của anh ấy là một cảnh sát điều tra đang nhậm chức. Lux, cảnh tham, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để có thể tham gia thử nghiệm, anh ấy đã yêu cầu cục cảnh sát viết thư giới thiệu cho anh ấy, vì vậy chúng tôi sẽ nộp báo cáo thử nghiệm cuối cùng cho cấp trên của anh ta. Miranda nói, vào giây phút cuối cùng đó, chúng tôi gần như cho rằng anh ấy muốn giết do đi. Tôi tin hẳn sẽ có trường hợp như vậy xảy ra trong thực tế, nếu trong khốn cảnh bất công. Hoặc nếu người thân bị tổn thương, liệu có nên tuân thủ các nguyên tắc của chính mình hay không, kết quả này đoán trước được. Anh ta sẽ không giết người. Anh ta không giết người, hơn nữa anh ta đã thể hiện được một khía cạnh khác với bản thân mình ở thực tại. Tôi có nói quá nhiều về anh ta không? Theo lý mà nói, sẽ không có sự liên kết nào giữa các đối tượng tham gia, nhưng mối quan hệ của hai người rất đặc biệt, tôi không thể không tán ngẫu với anh một chút về anh ấy. Thân phận sứ giả của Lux chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên sao? Cậu thắc mắc, các người đã tạo ra một ký ức khủng khiếp đến vậy cho anh ta. Thật khó để tôi tin vào tính công bằng và hợp lý của bài kiểm tra này. Công bằng và hợp lý. Miranda bật cười, ta đã đề cập rằng chúng tôi cần hai thứ này bao giờ. Ký ức về chấn nhỏ là để cho các đối tượng trải nghiệm những sự kiện mà họ chưa từng trải qua hoặc sẽ không trải qua trong đời. Giống như chiếc ghế anh bây giờ đang ngồi, M7X biết giới hạn tinh thần của mỗi đối tượng, một khi phát hiện dấu hiệu không thể chịu nổi, nó sẽ chấm dứt ngay lập tức. Tuy nhiên, tôi cũng không phủ nhận sự ác nghiệt của nó, khuôn mặt luôn mỉm cười tăng thêm phần nghiêm túc. Cô hỏi cậu, lẽ nào thế giới thực không tàn khốc sao? Cậu không thể phủ nhận, bởi cậu bỗng dưng có cảm giác mình dự đoán được những gì cô sẽ nói tiếp theo. Sát nhân Wednesday đã bị buộc tội giết không chỉ một người phụ nữ, nhưng chỉ có hộp sọ nữ đào ra từ sân là bằng chứng xác thực. Miranda cho cậu xem một tập hồ sơ toàn là ảnh. Đó là những bức hình chụp nhiều phụ nữ đa dạng về ngoại hình và chủng tộc. Tất cả họ đều đã chết, nhưng một số bị Wednesday sát hại, một số thì không. Tất cả chúng ta đều biết hắn không thể tự mình giết nhiều người đến thế, chưa kể vài vụ xảy ra ở các địa điểm khác nhau gần như cùng một lúc. Cô quan sát phản ứng của cậu, mắt cậu rơi vào một trong những bức ảnh. Cậu vẫn vô cùng hoang mang với cái từ bộ não ấy, vậy mà đột nhiên dường như có một vùng biển cuộn sóng trong tâm trí cậu, xô dạt những hạt cát ký ức vào bờ, bồi đắp lên nhau, ẩn dưới cát từ rất lâu là sự thật bị lãng quên. Cô ấy là Anna Joy. Vâng, tôi nhớ, câu chuyện anh kể với Lux trong chấn nhỏ không phải thật. Đó không hoàn toàn là trải nghiệm cá nhân của anh, vì vậy có rất nhiều chi tiết sai, bao gồm cả tên của mẹ anh. Tôi chưa từng đề cập đến tên của bà ấy. Chúng tôi thấy rằng anh đã nhầm lẫn các nạn nhân nữ trong các vụ giết người hàng loạt khác với vụ án sát nhân Wednesday. Có lẽ anh đã cố tình tránh cái tên này, tình cảm của anh dành cho bà ấy quá mạnh mẽ. Bà ấy sẽ phá, hỏng thân phận tự xây dựng của anh, khiến anh nhớ ra những chuyện chính. Xác hơn, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình kiểm tra cái. Mà chúng tôi không mong muốn, tôi không muốn làm tổn thương cảm xúc của anh, có một số chuyện cho dù chính anh tạm thời không có ấn tượng khi ký ức phục hồi, nó sẽ tiếp tục tồn tại trong cuộc sống của anh. Anh có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thể coi đây là một bài kiểm tra không thiện ý tham gia thử nghiệm là một hành vi tự nguyện mà anh buộc phải làm, nhưng xin hãy tin rằng cuộc trò chuyện hiện tại của chúng ta không độc hại, tôi chỉ muốn giúp anh, tôi là cậu bé đó. Cậu nhìn vào ánh sáng trên đỉnh đầu nói, đúng chứ, đúng vậy, đây là một sự kiện quan trọng mang tính ảnh hưởng đến anh. Khi chờ đợi phiên tòa xét xử, Gwen giờ đây, tỏ ý sẵn sàng thừa nhận án xác chết, nữ trong trang trại khai thác gỗ, đổi lại, hắn yêu cầu được gặp riêng anh, nhưng lúc đó anh chỉ mới 7 tuổi cho nên trong cuộc gặp anh đã đồng hành cùng cảnh sát, anh có còn nhớ những gì hắn nói với bạn không? Sóng cuốn trôi cậu cát ngày càng nhiều. Trong tâm trí cậu, cậu bé kia bước trên bãi cát ký ức lưu lại dấu chân khó phai mờ. Hắn nói tôi là một hắn khác, trên một phương diện nào đó, anh quả thực có vài điểm tương đồng với hắn. Trước mặt người khác, biểu hiện chân thành của Wednesday giúp hắn dễ dàng chiếm được lòng tin hơn, do đó sẽ thuận tiện hơn khi xâm nhập vào nội tâm nạn nhân và đùa bỡn họ, quay họ trong lòng bàn tay. Anh đương nhiên không phạm tội như hắn, nhưng tài năng và kiến thức nghiệp vụ của anh đang giúp anh thao túng người khác, đây không hẳn là điều xấu. Thực tế là anh thực sự làm đối thủ thay đổi suy nghĩ của mình. Vì vậy cô nghĩ rằng tôi sẽ thành một hắn khác. Miranda nhìn cậu, dường như đang nghiêm túc nhìn vào trái tim cậu. Tôi nghĩ rằng trải nghiệm của anh trong thời thơ ấu có thể để lại một cái bóng suốt đời, và nó cũng có thể kích thích ham muốn phạm tội sau khi trưởng thành. May mắn chính là trong giai đoạn quan trọng nhất anh đã nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Mẹ anh tuy độc thân, nhưng xuyên suốt 7 năm nuôi nấng anh đã dành cho anh một tình yêu tuyệt vời. Trong giai đoạn then chốt 8 đến 12 tuổi, cha nuôi của anh đã đong đầy cho anh tình yêu của một người cha và sự giáo dục tốt để biến anh thành một người tốt và xuất sắc. Cha nuôi của tôi, bây giờ anh có thể nhớ được bao nhiêu? Cậu hồi tưởng từ từ đào cát khai quật kho báu quý giá nhất. Von Clark là cha nuôi của tôi, đồng thời cũng là cảnh sát điều tra chịu trách nhiệm cho vụ án sát nhân. Quen giờ đây, cho đến nay chúng ta vẫn không biết tại sao kẻ giết người hàng loạt số IQ ngất ngưỡng, lạnh lùng và tàn nhẫn này lại tiếp cận con trai của nạn nhân và cố gắng thực hiện hành vi tàn ác, cuối cùng bị bắt giữ. Hễ tra hỏi tới đây, tên sát nhân thanh lịch mà điên cuồng đó đều lộ một nụ cười đầy ẩn ý, sau đó từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Chính, cảnh tham Phong đã cứu anh khỏi khốn cảnh tàn ác đó, đồng thời chính thức nhận nuôi anh một năm sau. Gia đình mới của anh thật xứng danh gia đình cảnh sát. Von Clark có một cậu con trai bằng tuổi anh. Lux, cậu nhớ lại, nước mắt trượt dài khỏi khóe mi, cậu đưa tay lên nhẹ nhàng quệt đi. Cách chương.